Cô vợ giả ngốc của Tổng tài Đào Hoa. Chương 7, phần 7, Tiểu Tam xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ánh nắng tinh sương chiếu vào căn biệt thự riêng của Ái Thuyên và Hàn Tử Phong. Sự sang trọng và quý phái toát lên trên từng chi tiết của căn biệt thự. Chỉ cần nhìn đã đủ làm người ta ngưỡng mộ trước gia thế hiểm hách của chủ nhân nó. Người làm bận rộn ra vào, ai nấy mỗi việc trông rất có quy củ. Từ ngoài cổng lớn một chiếc xe BMW tiến vào. Đó không ai khác ngoài ông chủ của bọn họ. Hàn Tử Phong, hắn đi tới đâu, người làm đều biết phận mà tôn trọng cúi đầu. Nhưng lạ thật, hôm nay cậu chủ của họ mang về một tiểu thư rất xinh đẹp. Đặc biệt họ còn rất mờ ám không bình thường. Vậy cô chủ, thì sao? Trước sự thắc mắc của đám người làm, Hàn Tử Phong không nói cũng không rằng. Chỉ ban về phía họ một loại ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng khiến họ lùi đi. Hắn ở ngay giữa đại sảnh mà ngang nhiên ôm Bảo Trân vào lòng. Loại ánh mắt đầy nâng niu dành cho tình nhân mà mình yêu quý nhất. Hàn Tử Phong si mê hôn lên má cô. Đêm qua em ngủ có ngon không? Aida, hôm qua không có anh ở cạnh bên. Người ta đến chợp mắt một phút còn không được. Đôi đồng tử linh hoạt. Nàng không cần suy nghĩ mà đáp lời ngay như đã chuẩn bị câu này từ trước. Bảo Trân dụi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, giọng nói có chút giận hơn. Hành động này của nàng làm hắn nhớ tới Ái Thuyên, cô vợ chết tiệt kia. Tối hôm qua đều do cô ta xảo quyệt dụng quỷ kế. Hàn Tử Phong vuốt ve tóc nàng, trở giọng phúc hắc, hay hôm nay chúng ta ngủ bù đi. Chỉ nghe tiếng cười ngượng của cô gái xinh đẹp còn đọng lại. Ngay sau đó hắn liền bế nàng lên phòng. Tự Ái Thuyên từ khu mua sắm vui vẻ trở về. Hôm nay cô sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn. Vì lệ khuyên dặn để tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng thì bữa cơm gia đình là một yếu tố rất quan trọng. Càng cua sốt me, canh kim chi, gà hầm nhân sâm, toàn là những nguyên liệu để làm ra món ăn mà Hàn Tử Phong thích. Người làm ra đến tận xe xách đồ phụ cô. Trông thấy chiếc BMW của hắn đỗ ngay trước nhà thì Ái Thuyên đã thắc mắc. Hôm nay hắn không đến công ty hay sao lại về sớm thế? Bà Trương đứng trước cửa nhìn cô, tâm tình hơi thấp thỏm. Bà chủ đã về, má Trương à, chồng con về lâu chưa? Dạ, bà hơi lấp phấp, hai bàn tay nhăn nheo vấn vào nhau. Má Trương à, bà bị sao vậy? Anh ấy đâu? Ái Thuyên nheo mắt, ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Bà Trương cúi đầu không biết nên trả lời thế nào. Dù sao cô chủ và cậu chủ cũng là vợ chồng son. Mới cưới hôm qua mà hôm nay liền dẫn tình nhân về nhà. Cô chủ còn trẻ như vậy sẽ không thể chịu nổi cú sốc này được. Tự Ái Thuyên nhanh như chớp đã cảm nhận được chuyện chẳng lành. Ánh mắt vô tình lướt qua tủ để giày đằng kia. Có giày của phụ nữ, lại nhìn thấy đám người làm căng thẳng, cô dần già đã hiểu ra, hay lắm, dẫn cả gian tình về nhà sao? Ái Thuyên đưa hết nguyên liệu cho người làm sách, còn cô thì nhanh chóng bước lên lầu, hướng phòng ngủ mà đi tới. Bà Trương lo sợ chạy theo cô hết lòng năn nỉ, cô chủ đừng lên nữa. Ái Thuyên dường như không nghe thấy bà ta nói gì cả. Cô cứ bất chấp mà lao đến. Dẫu cho chân có va phải mấy đồ vật xung quanh cũng chẳng hề hấn gì. Cảm giác này gọi là ghen sao? Đúng rồi, cô chính là đang ghen đấy. Cửa phòng không khóa bị mở tung. Hình ảnh cặp nam nữ bên trong làm cho bà Trương đỏ mặt mà lui xuống. Không gian trong phòng ngủ của vợ chồng cô đầy ám muội. Nhưng rất tiếc loại ám muội này do tình nhân của chồng cô và chồng cô tạo ra. Ái Thuyên ngửa mặt lên trời mà cười lớn, đôi nam nữ đang quấn quýt dây dưa trên giường lớn, tiếng động mở cửa làm Bảo Trân hơi luống cuống, nhưng ngược lại, Hàn Tử Phong chẳng chút mảy may, tiếp tục, công việc, giang dở, cách chương.